Ông xã hợp đồng, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều Dịch nghiến răng, đưa tay ôm Vạn Tố Y vào lòng. Khẩu thị tâm phi nói, vui muốn chết luôn. Cổ Vạn Tố Y bị anh kẹp lại, tay cô đặt trên bàn tay của Mạnh Kiều Dịch vỗ vỗ. Vui thì tốt, vui thì tốt, được rồi, ăn cơm thôi. Vạn Tố Y kịp thời tìm cơ hội chuyển đề tài. Mạnh Kiều Dịch ôm lấy cánh tay của Vạn Tố Y không buông. Để cô ngồi xuống rồi mới từ từ buông tay ra. Có rượu tay anh không trực tiếp buông Vạn Tố Y ra mà từ từ đua tay xuông phần bụng của Vạn Tố Y. Tay anh không giữ ở bụng Vạn Tố Y quá lâu nhưng cũng không rời đi quá nhanh. Ánh mắt anh nhìn bụng Vạn Tố Y một lát. Đáy mắt không giấu được niềm hạnh phúc. Hôm nay muốn uống gì? Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch ngồi vào phái đối diện mình. Cô hỏi anh, Mạnh Kiều Dịch lắc đầu. Nước, Vạn Tố Y đã uống nước. Vậy thì, anh cùng uống nước với cô là được. Vạn Tố Y nở nụ cười hạnh phúc. Cô tất nhiên là không muốn Mạnh Kiều Dịch nhịn thèm. Em có chuyện cần nói với anh. Vạn Tố Y vừa nhìn người hầu để chén đũa xuống bàn vừa nói. Mạnh Kiều Dịch gắp thức ăn cho Vạn Tố Y, không biết cô rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Chị em vài hôm nữa sẽ về nước chơi vài ngày. Ý của mẹ em là muốn chị ấy ở lại đây. An toàn một chút, Thẩm Nghi Sâm đã đến đây rồi. Vạn Tố Y phải nói với Mạnh Kiều Dịch một tiếng. Về việc ở lại đây, Mạnh Kiều Dịch không có ý gì khác. Người nhà của cô đối với Mạnh Kiều Dịch thì đây cũng là người nhà của anh. Ở lại đây cũng có thể chấp nhận được. Cần anh cho thêm người đi sân bay đón không? Mạnh Kiều Dịch hỏi thêm Vạn Tố Y một câu. Vạn Tố Y lắc đầu. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em tự mình đi đón chị ấy một lần tốt hơn. Nếu như ngay lần đầu Vạn Tố Y đã cho người khác đi. E rằng Thẩm Nghi San lại cho rằng mình bày đặt. Cũng tốt. Vậy đến đó anh đi với em. Mạnh Kiều Dịch gật đầu. Anh không yên tâm để Vạn Tố Y đi một mình. Vạn Tố Y lại nở nụ cười thật xinh đẹp. Từ chối lời đề nghị của Mạnh Kiều Dịch. Không cần đâu. Em đi một mình được rồi. Đến lúc đó ax là em bảo Tôn X đi với em. Anh bận việc thì cú bận. Thật không cần anh. Mạnh Kiều Dịch từ lời giải thích của Vạn Tố Y nghe ra toàn là lý do. Cả hai cùng đi. Quá long trọng có thể cũng không pa hia là việc tốt. Vạn Tố Y cảm thấy như thế. Tính cách của Thẩm Nghi San cô rất rõ. Chỉ cần Vạn Tố Y vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Không gần không xa Thẩm Nghi San ngược lại không có chuyện gì để nói. Nếu như gần quá, Thẩm Nghi San sẽ rất ra vẻ. Gần quá Thẩm Nghi San lại nói này nói nọ. Vạn Tố Y không thể biểu hiện quá lạnh nhạt với Thẩm Nghi San. Vậy thì để Mạnh Kiều Dịch diễn vai này. Mà cũng thật sự là cần như vậy. Nếu không một khi để Thẩm Nghi San biết được, em rể rất tốt tính, cô sẽ có rất nhiều chuyện để làm phiền Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch dường như đã hiểu được ý đồ của Vạn Tố Y. Vậy Mạnh phu nhân cũng phải cho anh một định vị chứ. Anh nên có thái độ như thế nào? Nhiệt tình hay lạnh nhạt? Cái này cũng có thể chọn lựa. Vậy Mạnh tiên sinh có cảm thấy bản thân không có quyền tự chủ không? Vạn Tố Y cười ha hả, trong lời nói đều là ý cười. Mạnh Kiều Dịch hiển nhiên là nghe hiểu ý cô. Vậy thì cô không cần phải vòng vo nói chuyện với anh rồi. Tất nhiên là không rồi. Vị tiên sinh của em tất cả đều là vì phục vụ. Mạnh Kiều Dịch vung vẩy dao nĩa rất cởi mở chỉ về phía Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhìn động tác của Mạnh Kiều Dịch rất muốn bật cười. Lập tức gật đầu phối hợp. Cảm tạ sự phục vụ của Mạnh tiên sinh. Là thái độ lạnh nhạt hay nhiệt tình? Mạnh Kiều Dịch mỉm cười lại hỏi lại Vạn Tố Y một lần nữa. Chuyện này đối với Mạnh Kiều Dịch được coi như một chuyện rất quan trọng. Anh biết mối quan hệ của gia đình Vạn Tố Y rất phức tạp. Vạn Tố Y đối với hầu hết người nhà của cô đều không nhiệt tình cho lắm. Cũng không có quá nhiều tình cảm. Người chị này không biết có nằm trong danh sách đó không? Lạnh nhạt đi, Vạn Tố Y suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói, như thế này có thể giúp Vạn Tố Y giảm đi rất nhiều phiền phức. Thẩm Nghi San không tạo nên được quan hệ gì với Mạnh Kiều, đi chi thiếp cũng sẽ không dề ra mấy yêu cầu không có đầu óc. Mạnh Kiều Dịch đã hiểu, gật đầu làm động tác ok, đã nhận được. Vạn Tố Y nhìn Mơ Kiều Dịch nở nụ cười, sau đó an tâm ăn cơm. Ăn cơm xong, Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch cùng đi bộ. Một lúc xua trọ về thì hai người chuẩn bị đi ngủ. Không có việc gì khác cần làm. Tối nay người thật mới lộ phát tập 1. Có điều đối với hai người thì chuyện này không xem là chuyện gì quan trọng. Bởi vì hai người này đối với tin tức và lộ người thật không hề quan tâm. Tối nay, bất kể là trên truyền hình hay mạng internet lại đều bỏ vì Vạn Tố Y mà xôn xao cả lên. Nhưng hai con người này thật không nể tình. Từ sớm đã đi ngủ rồi. Lần này, Mạnh Kỳ Nhu rất vui vẻ gọi điện thoại cho Vạn Tố như để hỏi xem cô đã xem chương trình chương. Hôm qua bận quá, em quên vẫn chưa xem. Vạn Tố Y tìm mót lý do để giải thích. Chương trình hôm qua cũng hay lắm đó. Chương trình sau khi được phát, trang mạng của em và Kiều Dịch được thảo luận rất sôi nổi. Mạnh Kỳ Nhu gọi điện thoại Nhu muốn nói với Vạn Tố Y về tình hình cụ thể của sự việc. Vậy à, Vạn Tố Y cũng không hề chú ý đến bản tin về chính mình. Không hề biết Mạnh Kỳ Nhu nói về cụ thể là việc gì. Nhất thời nói ra lời nghi hoặc như thế. Vạn Tố Y cũng không biết nói gì nữa. Đúng thế, vốn dĩ khách mời là chị và Thiệu Phong. Không ngờ hai đứa lại trở thành hắc mã. Xin lỗi đại tỷ. Vạn Tố Y nghe Mạnh Kỳ Nhu nói thế lập tức xin lỗi. Những tiết mục như thế này nếu như sự quan tâm đều dành cho Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y, ít nhiều cũng chiếm mất phong độ của hai người. Mạnh Kỳ Nhu vì lời nói của Vạn Tố Y mà bật cười. Em chắc không nghĩ chị vì chút chuyện này mà giận đấy chú. Không có, em không có suy nghĩ đó. Cho dù Vạn Tố Y có thực sự nghĩ như vậy cũng sẽ không nói với Mạnh Kỳ Nhu. Tố Y, ở trong giới thì nhất định sẽ có cạnh tranh. Nhưng chúng ta là người một nhà, không cần phải cạnh tranh. Hôm nay nấu đổi lại là người cùng ngành. Chị có thể sẽ có chút oán hận. Nhưng em và Kiều Dịch là người thân của chị. Chị không có lý do gì giận dỗi hai đứa. Ngược lại còn vui mừng thay cho hai đứa. Mạnh Kỳ Nhu dịu dàng nói. Không nghe ra có chút cảm xúc gì khác. Biết Mạnh Kỳ Nhu không giận. Nhưng Vạn Tố Y không biết Mạnh Kỳ Nhu thay cô vui mừng chuyện gì. Vui mừng thay cho em. Có chuyện gì đáng vui mừng ạ? Em bây giờ đang rất hot. Đối với em là một chuyện tốt. Em nên nắm bắt thời có này phát triển công ty. Đến lúc khánh thành chị có thể giúp em mời mấy vị minh tinh đến tham dự. Cố gắng làm lớn một chút. Như vậy con đường đi sau này sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Là người nhà của Vạn Tố Y, mọi người không cần nói gì với cô đã thay cô suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Cách chương.